Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Giấy lên tới. Một lời đã nói ra, cả sảnh đường nổ tung. Khách uống rượu nhóm lập tức đi theo ồn ào. Thậm chí có chuyên nghiệp ăn dưa khách chạy đến ở xa góc tường. Tại an toàn trong khoảng cách chọn cái tốt góc độ để xem cái này hồ bạn tinh lịch sử tính một màn. Liên quan tới Lý Siêu cùng Ngân Nguyệt lão bản nương chuyện tốt. Hồ bạn tinh người địa phương là vui thấy kỳ thành. Ngân Nguyệt mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng cóp truyền ngôn cũng không có thực trùy. Thịt rượu tay nghề lại tốt. Người cũng đoan trang thục nhã. Cũng không bất luận cái gì khác người tiến hành. Trọng yếu nhất chính là, nàng thực tế quá đẹp. Vô luận nàng ăn mặc cỡ nào bảo thủ, cứng nhắc, cũng khó có thể che giấu hào quang của nàng. Tựa như cành cây khó nén treo nguyệt chi huy, bỏ mặc bao nhiêu lời đàm tiếu, cũng không ảnh hưởng nàng là toàn bộ hồ bạn tinh nam nhân tình nhân trong mộng. Hồ bạn tinh nam nhân kiêng kỵ chính là một chuyện khác. Nghe nói vài thập niên trước Ngân Nguyệt vừa tới thời điểm, có nam nhân cách quần áo bắt lấy cổ tay của nàng, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, trên thân một điểm tổn thương cũng không có. Còn có một số ở sau lưng ác ý đùa giỡn nam nhân, cuối cùng cũng mặc danh kỳ diệu mất tích. Thậm chí, tới quá độ thân cận nữ nhân, cũng xuất hiện khác biệt trình độ thân thể khó chịu. Huống chi, nàng hai cái nữ nhi có bộ phận thú nương đặc thù. Mấy chục năm một cái dạng, vẫn là 7-8 tuổi la lị thân, để cho người ta rất khó không nghi ngờ. Cho nên, coi như tâm tâm đọc lão bản nương, mọi người tối đa cũng chỉ là tới yên lặng uống rượu. Không ai dám vòng qua bình phong tiếp cận lão bản nương. Cũng không ai dám nói nhiều. Thẳng đến 5 năm trước, một cái đầu sắt nam nhân xuất hiện. Người này lấy phàm nhân thân thể, trắng trợn thuê lại tại quán rượu lầu 2. Cùng lão bản nương sớm chiều ở chung. Chẳng những bình yên vô sự, lại vẫn càng thêm nhảy nhót tưng bừng. Vừa mới bắt đầu, Lý Diêu cũng là bị các loại ước ao ghen tị. Dần ra, hồ bạn tinh các nam nhân lại trên người Lý Diêu ký thác một loại nào đó phức tạp đại nhập cảm. Hy vọng Lý Diêu có thể cưới lão bản nương, làm ra bọn hắn muốn làm chuyện không dám làm, miễn cho nghĩ viển vông hao tổn tinh thần. Một trận ồn ào về sau, khách uống rượu nhóm cấp tốc an tĩnh lại, lẳng lặng quan sát chiến sự tiền tuyến. Phảng phất ngồi tại ca khúc tủ trước không phải Lý Diêu, mà là chính bọn hắn lấy dũng khí hướng lão bản nương cầu ái. Giờ phút này, Lý Diêu lại khí định thần nhàn, hoàn toàn không có nam nhân bình thường cầu ái lúc khẩn trương. Đoan trang dung nhan có chút ngưng tụ, Ngân Nguyệt kém chút bị Lý Diêu đột nhiên xuất hiện lời nói chấn trụ. Đối khách uống rượu nhóm tới nói, Lý Diêu cầu ái nước chảy thành sông. Dù sao cũng ở cùng một chỗ, nhưng mà đối Ngân Nguyệt tới nói, 5 năm qua, Lý Diêu trừ ngẫu nhiên nói đùa vài câu, nhưng cũng không có khác người tiến hành. Vì sao 3 ngày không gặp, đột nhiên hướng nàng cho thấy yêu thương? Đối truyền ngôn không thèm để ý chút nào a. Cũng may Ngân Nguyệt đã sớm qua thiếu nữ niên kỷ, ung dung thản nhiên thu hồi nghiêm túc đưa mắt nhìn, tiếp tục hâm rượu, cái lơ đãng nói. Người uống say, ngữ khí nghe giống như lơ đãng, nhưng lại mang theo cùng nàng kia đoan trang, cứng nhắc khí chất không quá đồng dạng ôn nhu. Có như vậy một nháy mắt, Lý Diêu lại vẫn thật tại tưởng tượng cưới lão bản nương. Nếu như giá cả thích hợp, cũng không phải muốn ăn phú bà cơm chúa. Hắn chính là ưa thích vị vong nhân, cũng không sợ buồn nôn. Lý Diêu bật hết hỏa lực, cười ngớ ngẩn lấy đuổi câu. Ta cái say lòng người, không say rượu, đang cúi đầu hâm rượu lão bản nương. Dài tiệp run lên, tay treo giữa không trung. Đoan trang ôn nhuận con ngươi xinh đẹp, liếc xéo Lý Diêu một cái. Bỗng nhiên mỉm cười cười, liền lấy ra Lý Diêu đế tinh hải đường hồng. Mở ra nắp bình, tự rót tự uống một chén. Buông xuống chén nhỏ. Hỏi, vì cái gì 5 năm ngươi mới nói lại lời này? Lý Diêu sững sờ, không nghĩ tới chuyện này đối với lão sử nam cùng lão sử nữ trời chiều đỏ tổ hợp. Thế mà giấy lên tới, bởi vì cưới lão bà đòi tiền nha. Không nói gạt ngươi, ta từ nhỏ tập kiếm, phiêu bạt không nơi nương tựa. Bây giờ mặt pháp thời đại sinh ý thảm đạm, ta vẫn luôn là Nguyệt Quang tộc, không có tồn đến tiền gì. Gần nhất vừa vặn kiếm lời điểm, số tuổi cũng không nhỏ, liền muốn có cái nhà. Hỗn hợp kiếp trước bộ phận chân thực trải qua, Lý Diêu lấy tình động, sinh động như thật nói, một chiêu này rất hữu dụng. Nói ngân nguyệt non mềm trắng như tuyết dung nhan nổi lên mẫu tính quang huy. Che miệng cười nói, người thật nghĩ được chưa? Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng tuổi của ta khả năng so ngươi tổ mẫu còn lớn hơn. Lý Diêu rõ ràng nghe được sau tấm bình. Phòng khách uống rượu nhóm, đồng loạt hít vào khí lạnh thanh âm. Nhưng là, ngươi đối ta niên kỷ hoàn toàn không biết gì cả. Chợt nhìn qua, Lý Diêu chỉ là cái 20-30 tuổi đẹp trai tiểu tử. Nhưng mà hắn nhục thân niên kỷ đã vượt qua 500 tuổi. Về phần hắn tranh luận phải trái niên kỷ, càng là có thể truy tố đến 1 vạn năm trước địa cầu. Linh khí khôi phục trước đó. Ha ha, ta tìm lão bà xưa nay không xem nhà gái niên kỷ. Dù sao không có ta lớn tuổi, niên kỷ không phải trở ngại. Lý Diêu chân thành mà kiên định, không giống như là đang nói láo. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngân Nguyệt nhưng vẫn là một mặt gì cười. Mặc dù nụ cười kia cực đẹp, cũng cực khắc chế, nhưng thân làm kiếm thánh, Lý Diêu nhận ra, đó chính là gì cười. Nghiêm túc, Lý Diêu chợt nhớ tới. Hắn chỉ là nghĩ xác nhận một cái hắn hải đường hồng đến cùng có đáng giá hay không 3 vạn tinh. Nguyên, đi như thế nào đến một bước này rồi? Cho nên, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới có thể lấy đến Ngân Nguyệt ngươi đây? Ngân Nguyệt buông xuống chén nhỏ. Bỗng nhiên bưng lên mặt đến, thần thái kia khí chất không giống như là muốn làm người lão bà, mà là muốn làm người mẹ vợ. Người trước tiên ở Elder Rider mua một bộ 200 bình trở lên phòng ở. Cưới thuyền ít nhất phải Ben, Bavaria hoặc đôi chui, không thể là nhập môn kiểu, cũng không thể cho vay. Cuối cùng là vàng bạc, lễ hỏi cùng tiệc rượu, cũng không thể ít hơn so với 1.000 vạn đi. Đừng nói nữa. Lý Diêu tay run rẩy, ta còn là uống rượu, không hiểu nhớ tới kiếp trước không quá vui sướng trải qua. Lý Diêu tay run cầm lại hải đường hồng, lão bản nương là rất xinh đẹp, vóc người đẹp, lại có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, nhưỡng một tay rượu ngon, nhưng nàng lịch sử quá thần bí, mà lại rõ ràng đã có tuổi. Hai nữ nhi càng là mấy chục năm chưa trưởng thành hùng hài tử. Không bằng tìm tuổi trẻ xinh đẹp thú nhĩ nương bớt lo. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là không cưới nổi. Lý Diêu xách lên hải đường hồng, đứng dậy muốn đi gấp. Chợt nghe sau tấm bình phong có khách uống rượu hô. Lão bản nương, Lý lão bản thế nhưng là thật lòng. Muốn bao nhiêu tiền mới có thể để cho Lý lão bản sờ. Không phải, dắt một cái tay của ngươi đâu. Hiển nhiên. Ăn dưa khách uống rượu nhóm cũng không muốn xem Lý Diêu nhanh như vậy thua trận. Lập tức đi theo ồn ào. Bọn hắn dắt giọng trợ công. Muốn tận mắt nhìn xem. Lão bản nương thể chất có phải là thật hay không khác nam nhân. Sờ tay không lấy tiền. Chỉ lấy mệnh. Lão bản nương thanh âm đột nhiên nghiêm túc. Thon dài dưới ngọc thủ ý thức co lại đến bàn quầy hạ. Lại bị Lý Diêu một tay bắt lấy cổ tay. Đúng dịp. Lý Diêu không sợ thu mệnh, chỉ sợ lấy tiền, miễn phí tay không sờ ngu sao mà không sờ. Ân, cảm giác còn có thể. Tinh tế, lạnh buốt, mềm mại không xương. Đột nhiên, trung ương thức hải của hắn ầm vang nổ tung. Một cái xa lạ hồng y nữ nhân, phảng phất theo thần ma trong bức họa đi ra. Tại thức hải chỗ sâu ngưng tụ ra nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Thân như khinh vũ. Ánh mắt như kiếm, một kiếm đâm vào Lý Diêu thần hồn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.